Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 703, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Đông Phương đảo chủ lắc đầu. Tướng Lâm, không phải tôi không đồng ý xuất binh, mà thực sự là khó có thể phục chúng. Nếu tướng Lâm có thể làm người dân trên đảo tin phục, chuyện xuất binh có gì khó? Làm sao mới có thể khiến bọn họ tin phục? Đông Phương đảo chủ im lặng. Lôi Phúc lại hừ một tiếng. Yên tâm, chúng tôi sẽ không làm khó cậu. Thế này, ở Tây đảo chúng tôi có một số di vật tổ tiên. Số di vật tổ tiên đó là dụng cụ cúng tế tổ tiên của Đông Phương thần đảo. Có 102, nhưng không biết từ lúc nào trên Tây đảo lại xuất hiện quái nhân. Tên quái nhân đó điên điên khùng khùng, thực lực lớn mạnh. Di vật cúng tế tổ tiên của chúng tôi đã bị quái nhân đó trộm đến Tây đảo. Chúng tôi muốn lấy lại chúng, nhưng không đấu lại quái nhân đó. Nếu tướng Lâm có thể trợ giúp chúng tôi lấy lại di vật, thì toàn bộ đảo chúng tôi sao lại không tin phục tướng Lâm? Thế à? Lâm Minh nhíu mày. Không còn di vật, con cháu của Đông Phương thần đảo không thể cúng tế tổ tiên. Chuyện này liên quan đến toàn đảo. Nếu có thể lấy lại di vật, chúng tôi sẽ nợ tướng Lâm một món nợ lớn. Lấy đó làm cớ xuất binh thì ai dám không đi? Đông Phương đảo chủ nói. Cổ Cương nghe vậy lập tức nổi giận. Các ông nhiều người như vậy còn không lấy lại được, chẳng lẽ lại mong chờ tướng Lâm chúng tôi? Nếu tướng Lâm gặp chuyện gì bất trắc, Đông Phương thần đảo các người có gánh được hậu quả không? Người của một đảo còn không lấy được nó, chứng tỏ thực lực của quái nhân đó rất mạnh, e rằng Lâm mình cũng chưa chắc đã là đối thủ, vậy có khác nào đi chịu chết? Lôi Phúc cười nhạt. Tướng Lâm có thể không đi, chúng tôi cũng không ép buộc tướng Lâm mạo hiểm. Ông Cổ Cường tức giận, nếu Lâm Minh từ chối thì những lời nói trước anh nói sẽ thành uổng công vô ích. Ít nhất Đông Phương thần đảo đã cho cơ hội. Vậy thì không thể dùng thiên hạ quốc gia để đánh giá đạo đức của bọn họ nữa. Cổ Cường sốt ruột, không biết nên làm thế nào mới phải. Đúng lúc đó, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Tôi có thể đi. Mọi người sửng sốt. Cổ Cường giật mình vội nói. Tướng Lâm, không được lỗ mãng. Yên tâm, tôi đã đến đây, đương nhiên sẽ không chùn bước. Lâm Minh bình tĩnh nói, với sức một mình tôi thì khó mà tiêu diệt thiên ma đạo. Nếu không tiêu diệt thiên ma đạo, lê dân bách tính sẽ lầm than, quốc gia không ổn định. Vì vậy, dù có thế nào, tôi cũng phải liều một phen. Giọng nói anh rất bình tĩnh, nhưng những lời đó lại dẫm đạp lên đạo đức và đại nghĩa của đám người Đông Phương thần đảo. Bọn họ đều mang vẻ mặt kỳ quái. Cổ Cương nghiến răng nói, nếu tướng Lâm khăng khăng muốn vậy, thì tôi cũng không phản đối. Nhưng cậu không được đi một mình. Cổ Cương nhìn về phía Đông Phương đảo chủ, nghiêm túc nói. Đảo chủ, các ông phải phái một đội quân tinh nhuệ đi theo tướng Lâm, nếu không thì chuyện này không thể được. Tôi sẽ đích thân chọn ra người tài giỏi trên toàn đảo. Tất cả những người có chức danh đều sẽ đi cùng, chắc chắn không để tướng Lâm một mình chiến đấu. Đông Phương đảo chủ thản nhiên nói. Đồng thời, tôi sẽ đích thân đến đó. Nghe vậy, Cổ Cương sửng sốt. Lâm Minh nhíu mày càng chặt hơn. Đảo chủ đích thân đi cùng, vậy có nghĩa không phải bọn họ muốn cho Lâm Minh thấy khó mà lui, mà thật sự muốn lấy lại vật để cúng tế tổ tiên. Xem ra Tây đảo này không hề tầm thường. Sau khi mọi người đưa ra quyết định đã lập tức hành động, Đông Phương đảo chủ đích thân triệu tập tất cả người trên đảo, tập trung lại lối vào Tây đảo. Nơi gọi là Tây đảo đương nhiên nằm ở phía tây của thần đảo, nối liền với toàn bộ đảo lớn, chỉ có một con đường cát nhỏ ở giữa, còn lại đều bị nước biển nhấn chìm. Muốn vào Tây đảo chỉ có thể đi theo con đường cát này. Theo mệnh lệnh của Đông Phương đảo chủ, lối vào Tây đảo tấp nập người qua lại. Lâm Minh và Cổ Cương đứng trước lối vào chờ đợi. Khuyết Thù đi tới, vẻ mặt đầy áy náy. Tướng Lâm, thật sự xin lỗi, tôi đã nhiều lần đề nghị đảo chủ xuất binh, nhưng đảo chủ không chấp nhận. Tuy tôi là phó đảo chủ, nhưng tôi chỉ mới nhận chức được một thời gian ngắn, lời nói không có trọng lượng, không thể giúp được, mong Tướng Lâm thứ lỗi. Khuyết Thù hơi cúi người nói. Khuyết đảo chủ khách sáo rồi, bà đã làm hết sức, tôi nhìn ra được, cũng không cần tự trách. Lâm Minh cười nhạt, lấy từ trong người ra một cái bình sứ nhỏ đưa tới. Đây là đoạn tục tán do tôi luyện chế, bà mang về cho Khuyết Minh, bảo anh ta hòa với nước rồi uống, trong vòng 3 ngày sẽ khôi phục khí mạch, khôi phục tu vi. Thật sao? Khuyết Thù sững sờ trong giây lát, vui mừng khôn xiết, vội vàng nhận lấy, liên tục cúi đầu. Cảm ơn Tướng Lâm, cảm ơn Tướng Lâm. Đại ân của Tướng Lâm, Khuyết Thù sẽ không bao giờ quên. Nói xong, bà ta vui mừng hớn hở rời đi. Đường đường là một phó đảo chủ, sao có thể hèn mọn như vậy? Cũng không sợ người khác chê cười. Lôi Phúc đi tới, nhìn thấy Khuyết Thu rời đi, lập tức lạnh lùng mắng nhiếc. Hèn mọn ư? Cổ Cương không vui nói thẳng. Tướng lâm của chúng tôi là Long Soái Long Quốc. Địa vị cao quý nhường nào, đừng nói là phó đảo chủ, cho dù là đảo chủ của các người cũng phải hành lễ với Long Soái của chúng tôi. Có gì không được chứ? Sao lại bảo là hèn mọn? Chẳng lẽ Long Soái của chúng tôi không xứng sao? Lôi Phúc liếc nhìn Cổ Cương, đắc ý nói. Đông phương thần đảo của chúng tôi không nói về những thứ vớ vẩn đó. Chúng tôi chỉ quan tâm đến nắm đấm. Ở đây, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm mồi, cho kẻ mạnh. Ai có tu vi cao nhất thì người đó cao quý. Sao ông biết tu vi của Long Soái chúng tôi thấp? Cổ Cương nhíu mày. Tuổi còn trẻ như vậy, tu vi sao có thể cao được? E rằng hắn có chút thiên phú, được các người đưa lên chức vụ cao mà kiêu ngạo. Lôi Phúc cười khẩy nói. Khốn nạn, chẳng lẽ ông muốn đấu với Tường Lâm? Sắc mặt của Cương trở nên lạnh lùng, lập tức hét lớn. Tôi không phải Khuyết Minh, ông muốn đánh sao? Tôi còn cầu không được. Lôi Phúc híp mắt lại, trong con người tràn đầy vẻ thích thú. Cổ Cương vô cùng tức giận, còn muốn nói thêm, nhưng Lâm Minh đã ngăn ông ta lại. Cổ Cương, đừng để ý tới ông ta đang muốn chọc giận tôi và ông, ép tôi ra tay so tài với ông ta. Lâm Minh bình tĩnh nói, tôi biết, nhưng người này quá mức kiêu ngạo, đúng là muốn ăn đòn. Cổ Cương khịt mũi nói, ông ta đã từng thấy thực lực của Lâm Minh, anh đấu với Lôi Phúc chắc chắn không thua, nhưng Lâm Minh dường như không có hứng thú với Lôi Phúc. Chúng ta chỉ cần lấy lại di vật của tổ tiên trên thần đảo, thì nhiệm vụ của chuyến đi này sẽ hoàn thành, không cần gây thêm rắc rối. Được, nghe theo sự sắp xếp của Tường Lâm. Cổ Cường gật đầu. Thật nhát gan. Lôi Phúc mắng chửi vài câu, thấy Lâm Minh thở ồ nên bỏ đi. Chẳng mấy chốc, Đông Phương đảo chủ đã chọn xong người. Lâm Minh nhìn thoáng qua đội hình, không khỏi nhíu mày. Ngoại trừ Đông Phương đảo chủ, Khuyết Thu, Lôi Phúc, còn lại đều là người đã ngoài 40, 50 tuổi. Không có gương mặt nào trẻ tuổi, bọn họ đều có thực lực cao. Tất cả đều nắm giữ chức vụ quan trọng trên đảo. Điều này không bình thường. Xem ra, Tây đảo còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của Lâm Minh. Cổ Cương, ông chờ ở chỗ này, tôi đi theo bọn họ. Lâm Minh nói, vâng, thưa tướng Lâm, cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Lâm Minh gật đầu đi tới. Đông Phương đảo chủ chăm chú nhìn Lâm Minh, sau đó nhìn Cổ Cương nói. Tướng Lâm, ông Cổ, tôi nhắc nhở các người một câu, Tây đảo rất nguy hiểm, bất kỳ ai cũng không thể đảm bảo được tính mạng. Nếu tướng Lâm khăng khăng muốn đi thì hãy nói rõ với ông Cổ Cương, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì Đông Phương thần đảo chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Sắc mặt của Cường lập tức thay đổi. Yên tâm, nếu tôi chết ở trên Tây đảo, tuyệt đối không cần thần đảo các người chịu trách nhiệm. Lâm Minh đáp lời, sau đó nói với Cổ Cương, ông không được phép quy trách nhiệm cho thần đảo, biết chưa? À, Cổ Cương vừa mở lời, lại nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Lâm Minh, nên chỉ có thể gật đầu. Tốt lắm, tướng Lâm, mời theo tôi. Đông Phương đảo chủ gật đầu, đi thẳng về phía đường cát. Đám đông hùng hậu tiến thẳng về phía Tây đảo, tổng cộng 46 người. Mỗi một người đều là cao thủ hạng nhất. Ít nhất, theo Lâm Minh thấy, đội ngũ này cũng có thể đi ngang hàng với đám người ở vực diệt vong. Những người của Đông Phương thần đảo còn lại cũng đứng ở lối vào theo dõi. Cổ Cương đầy lo lắng. Nhưng khi đoàn người đi đến giữa đường cát, một tiếng gầm thê lương đột nhiên phát ra từ Tây đảo. Trái tim mọi người đột nhiên run lên. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh núi Tây đảo, một bóng người nhếch nhác bỏ chạy như điên. Đoàng đoàng đoàng. Lúc này, người này chạy điên cuồng, bước ra với trọng lượng vạn cân, hai chân đạp xuống khiến Tây đảo rung chuyển dữ dội. Xung quanh đảo nổi sóng, còn có một sức mạnh khủng khiếp đang cuồn cuộn. Sức mạnh phi thăng sao? Sắc mặt Lâm Minh đột nhiên thay đổi, anh cảm nhận được khí tức phát ra từ Tây đảo. Không sai, mặc dù rất hỗn tạp, nhưng bên trong sức mạnh này quả thật có sức mạnh phi thăng. Anh nhìn chằm chằm, âm thầm cảnh giác. Đông Phương thần đảo quả nhiên không giống những nơi khác. Khi Lâm Minh bước vào đã nhận ra đây là vùng đất linh tú đặc biệt phi phàm. Hôm nay lại xuất hiện sức mạnh phi thăng, xem ra nơi này cũng không thua gì vực diệt vong. Cẩn thận! Đông Phương đảo chủ khẽ quát nói với Lâm Minh. Tướng Lâm, người trên núi là người mà chúng tôi gọi là quái nhân. Người này cực kỳ lợi hại và đáng sợ. Lúc trước tôi giao đấu với người này, đánh không quá trăm chiêu, bị người này đánh bị thương, nghỉ ngơi suốt cả năm mới hồi phục. Thật sao? Vậy không nên coi thường thực lực của tên quái nhân này. Lâm Minh gật đầu. Lát nữa tướng Lâm hãy đi theo bên cạnh chúng tôi. Nếu lấy được di vật tổ tiên thì lấy, không lấy được thì cứ rút lui trước đã. Không nên cưỡng ép, nếu không sẽ mất mạng, mất nhiều hơn được. Đông Phương đảo chủ căn dặn. Ừ, Lôi Phúc, Khuyết Thu, mấy người phụ trách an toàn cho tướng Lâm, không được có bất kỳ sai sót nào. Vâng, thưa đảo chủ, mọi người đáp lại. Sau đó, Đông Phương đảo chủ dẫn đầu tiến về Tây đảo. Khi mọi người đến gần, tiếng gầm rú trên Tây đảo càng rõ ràng hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, quái nhân trên đảo đã phát hiện ra có kẻ xâm nhập. Dường như tên quái nhân muốn dùng tiếng gầm của mình để cảnh cáo những người này, bảo họ tránh xa Tây đảo. Nhưng hoàn toàn không có hiệu quả gì cả. Tên quái nhân chạy như điên lên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, bóng người bước vào Tây đảo. Sau đó phát ra một tiếng hét xé trời. Bịt tai lại! Đông Phương đảo chủ hét lớn, lập tức dùng khí kình bao trùm hai tay, bịt lỗ tai lại. Những người còn lại cũng rối rít làm theo. Những âm thanh này tràn ngập sát khí đáng sợ, cực kỳ xuyên thấu, cho dù bịt tai lại cũng khó có thể che được hết. Phụt, một cao thủ thần đạo cuối cùng cũng không chịu nổi tiếng gầm kinh khủng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Không biết còn sống hay đã chết, tai mắt mũi miệng chậm rãi chảy máu, những người còn lại không khá hơn bao, đầu như muốn nổ tung, nhưng Lâm Minh lại không có cảm giác gì. Anh hơi buông tay, có vẻ như âm thanh đó không có bất kỳ ảnh hưởng gì với mình. Gầm, quái nhân Tây đảo lại lần nữa phát ra một tiếng gầm thét, sau đó một luồng khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trấn áp tất cả mọi người. Đông Phương đảo chủ hô to một tiếng, tung người nhảy lên không trung mấy mét, một tay chém vào luồng khí thế đang giáng xuống. Bùm, ông ta dùng tay hung hăng đánh vào khí thế mạnh mẽ đó, lòng bàn tay khuếch tán ra luồng khí chống đỡ. Vào đảo, huyết thú thấy vậy hét lớn một tiếng, mọi người lập tức lao vào Tây đảo, thúc giục khí kình lao thẳng lên giết về phía tên quái nhân. Tên quái nhân hoàn toàn bị chọc giận, đập hai lòng bàn tay xuống mặt đất, cuối cùng lấy ra một hòn đá to bằng ngọn đồi nhỏ ném về phía mọi người. Lôi Phúc rút ra một thanh trường kiếm từ bên hông chém mấy nhát vào không trung, bùm, hòn đá vỡ vụn tại chỗ. Nhưng giây tiếp theo, những hòn đá vỡ vụn này đột nhiên bị một khí kình kinh khủng bao phủ, tốc độ rơi xuống tăng nhanh, lao thẳng xuống dưới những như những viên đạn. Không ổn, mau tránh ra! Huyết thú kinh hãi dùng sức hét lên, mọi người rối rít né tránh. Nhưng có hai người không kịp tránh, bị đá vụn đâm thủng cơ thể, rơi xuống vách núi, chết ngay tức khắc. Khốn kiếp! Mắt của đám người thần đảo đỏ như máu, vô cùng tức giận. Tất cả đều lao lên đỉnh núi, bảo vệ tên quái nhân. Lâm Minh thấy vậy, cũng muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng huyết thú lại kéo anh lại. Tướng Lâm, di vật tổ tiên ở ngay phía sau đảo, cậu hãy mau chóng đi lấy. Lấy được di vật tổ tiên thì coi như hoàn thành. Huyết thú nghiêm túc nói. Các người có chống đỡ được không? Lâm Minh nhíu mày nhìn nhóm người đang chém giết với tên quái nhân lên tiếng hỏi. Yên tâm, có đảo chủ ở đây, bọn tôi đọ sức với tên quái nhân một phen, có thể chống lại tên quái nhân 3 năm phút. Nhưng tướng Lâm phải chú ý, nếu có người đến gần di vật tổ tiên, tên quái nhân này sẽ cảm nhận được. Đến lúc đó, ông ta chắc chắn sẽ nhanh chóng lao lên chỗ di vật. Nếu tướng Lâm không lấy được di vật trước khi ông ta đến, vậy thì phiền phức đấy. Khuyết thù hạ giọng nói. Tên quái nhân nhìn thấy có người để ý đến di vật sẽ hoàn toàn nổi giận. Lúc đó, ông ta chắc chắn sẽ gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, không ai trong chúng ta có thể ngăn cản được. Tôi hiểu rồi, Lâm Minh gật đầu, nhìn mọi người nói. Vậy mọi người cẩn thận một chút, tôi sẽ đi ngay. Được, Khuyết Thu gật đầu, lập tức xoay người gia nhập chiến đấu. Lâm Minh suy nghĩ một lát, rồi xoay người chạy về phía sau đảo. Tây đảo không rộng lắm, mặt sau của đảo ở phía sau ngọn núi này, không đến muộn một phút. Lâm Minh đã đến phía sau đảo, nơi này có vài bia mộ, dường như đều chôn cất tổ tiên của Đông Phương thần đảo. Nhưng rất lâu rồi, không được cúng tế, nên phần lớn mộ bia đã bị vỡ nát. Nghĩ cũng phải, Tây đảo xuất hiện tên quái nhân, người của Đông Phương thần đảo không thể đến đây, làm sao có thể cúng tế được. Lâm Minh quan sát xung quanh một vòng, anh nhanh chóng phát hiện một sơn động phía sau bề mộ. Anh nghĩ đến gì đó, lập tức chui vào sơn động. Quả nhiên là vậy, sơn động này không sâu, bày biện vô số dụng cụ cúng tế, chắc chắn chính là thứ này. Gào! Ngay lúc đó, một tiếng trống giận dữ vang vọng khắp nơi, chấn động cả hòn đảo. Tiếp đó, Tây đảo trở nên rung lắc dữ dội, từng bước chân như sấm chớp lao đến. Lâm Minh nhớ mày, nhanh chóng đi lấy mấy thứ đồ kia. Nhưng quá nhiều thứ, hai tay anh không thể nào cầm hết. Lúc Lâm Minh còn đang nghĩ cách để lấy mấy thứ này, bỗng vang lên một tiếng gào thét dài. Tướng Lâm, nhanh chóng rời khỏi đó! Là tiếng của đám người khuyết thu, Lâm Minh lập tức chạy khỏi sơn động. Anh còn chưa kịp phản ứng, thì một nắm đấm mạnh mẽ như sắt đã đánh lên người anh. Bịch! Lâm Minh lập tức bị đánh bay, anh đập thẳng vào bãi cát phía bên phải. Đất cát bay tung tóe, chấn động sóng biển, sức mạnh đáng sợ khiến cho sóng biển xung quanh không dám lại gần. Đám người Đông Phương đảo chủ vừa đuổi đến cực kỳ sợ hãi. Nhanh, nhanh chóng bảo vệ Tướng Lâm, tuyệt đối không được để cho cậu ta có bất trắc gì. Đông Phương đảo chủ quát, mọi người nhanh chóng lao về phía Lâm Minh, nhưng mọi người vừa đến gần, khèo, tên quái nhân lại gào thét lần nữa. Trên người ông ta tỏa ra cương khí nồng đậm, tự như nước lũ khuếch tán khắp nơi. Người đang đến đều bị cương khí ép lùi lại, hoàn toàn không thể xông đến chỗ tên quái nhân để cứu Lâm Minh. Đúng lúc này, tên quái nhân động đậy chân tay, xông về phía Lâm Minh. Mỗi bước chân của ông ta đều khiến mặt đất rung động trong phút chốc, giống như cả tay đảo đều sắp bị ông ta giẫm nát. Không ổn, tướng Lâm, chạy mau! Mọi người gấp gáp hô lên, sắc mặt Khuyết Thu trắng bệch. Vẻ mặt của Đông Phương đảo chủ cũng vô cùng khó coi. Lôi Phúc nhíu mày không động đậy, người của Đông Phương thần đảo cũng không hy vọng Lâm Minh sẽ chết ở đây. Giống như lời của Cương đã nói lúc trước, nếu như Long Soái của Long Quốc đã xảy ra chuyện gì ở đây, thì người trên thần đảo rất khó thoát tội, chắc chắn sẽ phải gánh chịu cơn giận của Long Quốc. Mọi người bất chấp tất cả xông về phía Lâm Minh, nhưng khoảng cách quá xa, còn bị cương khí của tên quái nhân cản trở. Cho nên, dù dùng hết khí kình cũng không có cách nào cứu viện được. Lúc này, ngoại trừ Đại La Kim Tiên giáng trần, nếu không Lâm Minh chết là cái chắc. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên đứng lên, anh nhìn tên quái nhân đang hung dữ lao đến, bỗng nhiên đánh một quyền. Bốp! Nắm đấm của Lâm Minh và tên quái nhân mạnh mẽ va chạm với nhau. Trong thoáng chốc, một sức mạnh hủy diệt vô cùng, điên cuồng bỗng bùng phát. Tất cả mọi người đều bị đánh bay, tây đảo rung lắc, nước biển khắp nơi dâng trào về phía sau. Sau khi giằng co khoảng chừng 2 giây với Lâm Minh, cơ thể tên quái nhân bỗng nhiên bị hất ngược ra ngoài, như mũi tên bắn vào núi lớn của tây đảo. Trong chốc lát, núi lớn sụp đổ, bụi đất bay xa. Lâm Minh thì ngược lại, anh vẫn đứng ở yên xa, vô cùng vững chắc. Gì thế? Người của thần đảo sau khi đứng lên nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều ngẩn ngơ. Chuyện này không thể nào. Lôi Phúc ra sức dụi mắt, cứ tưởng bản thân xuất hiện ảo giác. Khuyết Thu ở bên cạnh trợn mắt há mồm vẫn chưa tỉnh táo lại. Đông Phương đảo chủ vẫn còn sợ hãi, chăm chú nhìn như đang suy nghĩ gì đó. Những người còn lại đã hóa đá. Không ai ngờ được rằng tên quái nhân Tây Đảo cực kỳ đáng sợ trong mắt bọn họ lại bị Lâm Minh đấm bay bằng một nắm đấm. Vị Long Soái thứ tư của Long Quốc này mạnh đến vậy sao? Gào! Trong núi lớn đổ vỡ lại vang lên tiếng gào thét của tiếng quái nhân Tây Đảo. Sau khi đất đá bay ra, một cơ thể đen xì nhảy lên cao, giống như Như Lai thần trưởng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhìn chằm chằm vào tên quái nhân Tây Đảo đang bay xuống, không hề hoảng loạn. Đợi đến khi ông ta đến gần, anh lần nữa siết chặt nắm đấm, đánh vào cơ thể tên quái nhân Tây Đảo. Sức mạnh phi thăng mạnh mẽ thông qua nắm đấm của anh đồng loạt được đánh ra. Trầm, sức mạnh phi thăng thuần khiết làm tan rã tất cả sức mạnh của tên quái nhân Tây Đảo. Khí thế của ông ta tàn vỡ, sức mạnh phi thăng đánh mạnh lên cơ thể tên quái nhân. Ông ta phun máu tại chỗ, rồi bay ra ngoài, va chạm mạnh lên bãi cát. Lúc này, tất cả người của thần đảo đều yên lặng. Mọi người chăm chú nhìn Lâm Minh, không thể nào nhìn thấu được vị long soái này nữa. Gào! Tên quái nhân Tây Đảo vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại gào thét trống giận. Cơ thể trở nên xanh đậm, khí kình dày đặc tràn ra từ cơ thể ông ta, lan tỏa ra khắp nơi. Không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh giá, khiến cho người khác không rét mà run. Đông Phương đa chủ người được mùa này, đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt thay đổi, sốt sắng gào lên. Nhanh, toàn bộ rút lại! Mọi người nghe thấy vội vàng lùi về phía sau, nhưng dường như đã chậm một bước, chỉ thấy nước biển nổ tung, sau đó vô số bọt biển khổng lồ như bàn tay của thiên thần hung hăng đánh giết xuống bãi cát. Bọt biển rất lớn, phạm vi rất rộng. Người phản ứng nhanh đã lao ra khỏi phạm vi tấn công của bọt biển, nhưng vẫn còn vài người chưa kịp chạy trốn, trong đó có Lôi Phúc. Không ổn, tổng võ trưởng, chúng ta không tránh được rồi. Vẻ mặt phó võ trưởng trắng bệch, giọng nói run rẩy. Không tránh được thì chống đỡ. Đến đây, Lôi Phúc hét lên. Hai tay đưa lên không, vận động toàn bộ khí kình khắp người, đánh về phía bọt biển. Nhưng khí kình của ông ta vừa mới chạm đến bọt biển thì đã bị vỡ đập. Sức mạnh khủng bố của bọt biển đã đánh lên cơ thể của ông ta. Phụt, Lôi Phúc phun máu tươi, ngã thẳng xuống đất. Những người khác cũng không tốt hơn chút nào. Lôi Phúc vô cùng sợ hãi, đôi mắt trừng lớn. Ông ta không thể nào lường được, bản thân lại chết ở nơi này. Ý trời, lòng Lôi Phúc nguội lạnh. Vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, vèo, một người bỗng xuất hiện trước mặt ông ta, tung ra một cú đấm, mạnh mẽ đánh lên bọt biển. Sức mạnh phi thăng tỏa ra, giống như dòng điện bao phủ lấy bọt biển. Đùng, bọt biển vỡ tung tại chỗ, hóa thành cơn mưa tầm tã, rơi xuống bờ cát. Gì cơ? Lôi Phúc sững sờ, đầu não trống rỗng. Chỉ thấy người kia nhẹ nhàng quay lại, nhìn Lôi Phúc. Võ trưởng đại nhân, không sao chứ? Không, không sao. Lôi Phúc lẩm bẩm không biết nên nói gì. Nếu như không sao, mời mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, tôi sẽ xử lý tên quái vật này. Lâm Minh hít một hơi, lại xông về phía tên quái nhân. Lôi Phúc ngây ngẩn, nhìn chằm chằm Lâm Minh, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Người của Đông Phương Thần Đảo không dám tham chiến, chỉ có thể đứng ở xa nhìn Lâm Minh chiến đấu với tên quái nhân Tây Đảo. Mặc dù thời khắc này, tên quái nhân Tây Đảo đã nổi cơn điên, nhưng ở trước mặt Lâm Minh, ông ta không còn sức đánh trả. Tên quái nhân Tây Đảo không biết dùng thuật pháp gì. Toàn bộ da trên cơ thể đều tỏa ra ánh sáng màu xanh da trời, không ngừng điều động nước biển để đánh Lâm Minh. Nước biển hóa thành bàn tay hoặc thanh kiếm sắc bén, toàn bộ bãi cát bị đánh thủng cả trăm nghìn lỗ, rạn nứt thành từng mảnh. Trái lại, Lâm Minh như không có chuyện gì xảy ra, không hề bị thương. Người của Thần Đảo cực kỳ sốc. Không ngờ thực lực của tướng Lâm lại mạnh như vậy. Khuyết Thù ngơ ngác nói, tướng Lâm này không phải người tầm thường. Đông Phương Đảo chủ nhìn Lâm Minh một cách chăm chú, khàn giọng nói, sức mạnh mà người này sử dụng huyền diệu hơn rất nhiều so với khí kình của chúng ta. Nếu như tôi đoán không sai, sức mạnh mà cậu ta dùng là sức mạnh phi thăng. Cái gì? Sức mạnh phi thăng ư? Đảo chủ không nói đùa chứ? Vị long soái này lẽ nào là lục địa thần tiên? Mọi người vô cùng khiếp sợ. Sao bọn họ lại không biết lục địa thần tiên nghĩa là gì chứ? Nghe nói tổ tiên của Đông Phương Thần Đảo là một vị lục địa thần tiên, vì né tránh ân oán nên đã ẩn giật ở nơi này, từ đó mới có những người ở Đông Phương Thần Đảo. Đến nay, Đông Phương Thần Đảo chưa từng xuất hiện lục địa thần tiên nào nữa, mà tất cả những thứ liên quan tới lục địa thần tiên chỉ còn tồn tại ở trong sách và trong tiểu thuyết. Tôi đã nói cậu ta có sức mạnh phi thăng, chứ không nói cậu ta chính là lục địa thần tiên. Trên thế gian, người nắm giữ sức mạnh phi thăng không nhiều, nhưng có thể chính thức vượt qua một bước, trở thành người cảnh giới thần tiên thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đông Phương Đảo chủ lắc đầu nói, cho dù như vậy, cũng rất giỏi rồi, trẻ tuổi thế mà lại có thể nắm giữ được sức mạnh phi thăng. Lâm Quốc phong cậu ta làm vị long soái thứ tư cũng có lý, xem ra trước đó là tuổi nông cạn. Khuyết Thú bùi ngùi nói, mọi người rối rít gật đầu, chiêu chiêu chiêu. Lúc này, Lâm Minh đột nhiên xoay tròn mấy vòng quanh tên quái nhân. Cơn giận của tên quái nhân bỗng nhiên dừng lại, cơ thể cứng đờ một lát, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Tên quái nhân chết rồi ư? Tốt quá rồi! Người cờ thần đảo vui mừng hứng khởi, rối rít lao lới. Đông Phương Đảo chủ cũng vội vàng nhảy đến chỗ Lâm Minh. Lâm Minh phủi cát trên người, nhìn về phía Đông Phương Đảo chủ mỉm cười nói, Đảo chủ, di vật tổ tiên mà các người muốn đều ở trong sơn động. Ông chỉ cần sai người đến lấy là được. Tướng Lâm thần uy cái thế, bọn tôi bái phục, bái phục. Đông Phương Đảo chủ chắp tay nói, Lâm Minh khẽ cười không nói gì. Mọi người vây quanh tên quái nhân, nhìn bên trái một chút, rồi nhìn bên phải một chút, đánh giá ông ta. Mặt tên quái nhân bị tóc và râu che phủ hoàn toàn, trên người còn chút vải rách, có vẻ như lâu năm không tắm. Trên bề mặt da đều là bùn, chẳng khác gì tượng đất. Tướng Lâm, ông ta hình như chưa chết. Khuyết Thu nhìn tên quái nhân đột nhiên nói, cái gì? Tất cả mọi người bị dọa sợ khiếp vế, vội vàng rút lui. Lâm Minh cười nhạt nói, không sai, ông ta đúng là chưa chết. Tôi chỉ dùng châm bạc phóng ấn huyệt đạo của ông ta, làm ông ta hôn mê. Thì ra là như vậy, mọi người bừng tỉnh. Nếu như vậy, sao không kết liễu người này luôn, tránh trở thành mối tai họa của Đông Phương Thần Đảo chúng ta. Khuyết Thù trầm giọng nói, rút kiếm ra, muốn đâm vào tên quái nhân. Khoan đã, Đông Phương Đảo chủ hét lớn. Khuyết Thù ngẩn ra. Đảo chủ đi lên phía trước, nhìn chằm chằm vào tên quái nhân, giọng nói khàn khàn. Mau lấy nước tới đây, rửa sạch mặt cho ông ta. Vâng, mọi người chạy đi. Đảo chủ, ý của ông là... Tôi thấy công pháp lúc trước mà người này sử dụng là võ thuật của Đông Phương Thần Đảo. Tên quái nhân này có thể là người của thần đảo. Đông Phương đảo chủ trầm giọng nói. Đảo chủ, sao có thể chứ? Đảo chúng ta gần trăm năm nay chưa từng có người mất tích. Ông ta sao có thể là người của đảo ta được? Lôi Phúc nói, xem thì biết. Đông Phương Đảo chủ thở ơ nói, mọi người không nói thêm gì nữa. Chẳng mấy chốc, nước được bắn tới, hất vào mặt tên quái nhân. Một người cởi áo của ông ta, rồi lau mặt sạch sẽ. Khi nhìn thấy tướng mạo của ông ta, đám người Đông Phương Đảo chủ, Khuyết Thu và Lôi Phúc đều trợn tròn mắt. Chú hai! Đông Phương Đảo chủ quỳ xuống, kinh ngạc đến mức thất thanh. Sao có thể như vậy? Ông ấy vẫn còn sống ư? Ông ta không phải đã chết mấy chục năm rồi sao? Khuyết Thu ngây người nói, sao thế, ông ta là chú hai của ông à? Lâm Minh cau mày hỏi, không sai. Đông Phương Đảo chủ gật đầu, đôi mắt ngấn lệ. Chỉ là chú hai tôi đã chết vào mấy chục năm trước, tang lễ của ông ấy còn do tôi đích thân phụ trách, sao giờ ông ấy vẫn còn sống? hơn nữa còn biến thành bộ dạng này. Lâm Minh nhìn tên quái nhân hờ hững nói, sở dĩ ông ta điên điên khùng khùng, giống người hoang dã như vậy là bởi vì thần trí của ông ta bị tổn thương. Nếu như thần trí không thể trở lại bình thường, thì lúc ông ta tỉnh lại vẫn sẽ nổi điên, không nhận ra người thân. Thần trí bị tổn thương sao? Đông Phương Thần Chủ vội vàng nhìn Lâm Minh, chắp tay nói, xin Tướng Lâm ra tay, cứu chú hai của tôi. Tình trạng cơ thể của ông ta rất phức tạp. Lâm Minh tiến lên kiểm tra một lượt, giọng khàn khàn nói, nếu tôi đoán không sai, có lẽ ông ta bị trúng độc. Hơn nữa, thời gian trúng độc đã rất lâu, độc đã ngấm vào xương tủy, muốn giải độc rất khó. Trúng độc ư? Đông Phương Đào Chủ ngẩn ra, chẳng lẽ mấy chục năm trước, chú của tôi chưa chết, mà là bị độc này gây nên trạng thái chết giả sao? Đào chủ, sao có thể chứ? Cho dù ông ấy không chết, thì ông ấy cũng không thể sống lâu như vậy. Tính về tuổi tác, bây giờ ông ấy không phải gần 200 tuổi rồi sao? Tại sao tóc và râu vẫn đen, không hề có dấu vết già đi? Quyết thủ bên cạnh trầm giọng nói. Dứt lời, mọi người đều nghi hoặc. Đông Phương Đào Chủ cũng im lặng gật đầu. Dáng vẻ lúc này của chú hai giống hệt lúc mai táng. Chẳng lẽ tuổi của chú đã ngừng tăng lên sao? E rằng không phải. Lâm Minh bắt mạch của chú hai, nhàn nhạt nói. Ông ta dùng thuốc để tăng tuổi thọ, có thể sống đến tầm 190 tuổi. Đừng thấy ông ta bây giờ không già mà lầm. Trên thực tế, các chức năng trong cơ thể ông ta đã rất yếu. Sở dĩ tóc đen, râu đen, ngoại hình không bị già đi là do chất độc trong cơ thể ông ta gây ra. Độc này không bình thường. Mọi người đều hoảng sợ không tin nổi. Đông Phương Đảo Chủ vội nói, Tướng Lâm, đây rốt cuộc là độc gì, có thể giải được không? Giải độc thì cũng có thể, nhưng thời gian ông ta trúng độc quá lâu. Hơn nữa, độc này vô cùng phức tạp, tôi cần phải tiêu hao nhiều thời gian. Xin Tướng Lâm giúp giải độc cho chú hai tôi. Đông Phương Đảo Chủ lập tức chắp tay, vẻ mặt thành khẩn, giọng nói chân thành. Thật ra, độc này rất tà ác, nó không chỉ tăng thêm tuổi thọ của chú hai, mà còn tăng tu vi của ông ấy, nhưng đồng thời lại khiến ông ấy mất đi lý trí. Độc thường xuyên tấn công thần kinh, ăn mòn ý thức khiến ông ấy sinh ra ảo giác. Đây là một thủ đoạn vô cùng ác độc, bởi vì sau khi trúng độc, ngày nào ông ấy cũng gặp phải ác mộng, lúc tỉnh thì bị ảo giác, dẫn đến ý chí sụp đổ, hoàn toàn phát điên. Rốt cuộc chú hai hạ có thù oán với ai mà lại bị hại đến mức sống không bằng chết? Lâm Minh hỏi Đông Phương Đào Chủ. Đông Phương Đào Chủ ngập ngừng, sau đó thở dài lắc đầu. Lúc trẻ chú hai hạ thường hay đi du lịch ở bên ngoài, cũng từng đi tới ngoại vực. Nói thật, những năm tháng ông ấy phiêu bạt giang hồ chắc chắn đã rước lấy không ít kẻ thù. Nếu nói ai làm ông ấy ra thì chúng tôi cũng không biết được. Chỉ biết trước khi tôi kế nhiệm chức vị đảo chủ, chú hai hạ được gọi về. Vị trí đảo chủ vốn dĩ chuyển cho ông ấy, nhưng ông ấy vừa về không lâu thì đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chúng tôi chôn ông ấy ở Tây đảo, không ngờ ông ấy vẫn còn sống. Tập 704 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.